Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515, Nhân Gian Quốc Bảo Sesuno. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phàm là hiếm đồ. Có cái đầu tiên ăn con cua thì có cái thứ hai. Chung quanh vây xem thực khách bắt đầu giành cướp. Ngay cả là một người một mảnh cá nóc voi vậy đang nhanh chóng giảm thiếu. Mắt xem còn dư lại ba cái cá nóc voi. Gian hàng phía dưới đột nhiên trên mình tới một chỉ lấy tiền tay. Triệu Mục trước mắt sáng lên. Tìm tòi đầu thấy một cái đầu phát là màu hồng thấp bé bà cụ. Bởi vì vóc dáng quá lùn nhìn như theo đứa bé như nhau. Cho nên bị gian hàng hoàn toàn ngăn trở mới vừa rồi căn bản không thấy. Cái này thân cao, cái này màu hồng tóc. Chính là hắn khổ khổ tìm kiếm Sesuno không có sai. Hắn cũng biết cá nóc voi như thế thưa thớt ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đột nhiên xuất hiện. Sesuno nếu như nghe được nhất định sẽ tới đây xem. Mặc dù nàng là mỹ thực nhân gian quốc bảo, nhưng là cá nóc voi loại này chỉ ở đặc thù mùa mới có thể bắt, nguyên liệu nấu ăn cũng không phải có thể tùy thân dự trữ. Trước mắt thời tiết này, căn bản không phải bắt cá nóc voi thời điểm. Lúc này đột nhiên xuất hiện cá nóc voi, hoặc là chính là đông lạnh thời gian rất dài cho tới món ăn ngon chạy mất chất lượng kém phẩm. Hoặc là chính là có người thực hiện nhân công nuôi dưỡng cá nóc voi. Vô luận là loại nào, tình huống Sesuno bà tới xem một chút có khả năng đều vô cùng cao. Triệu Mục dùng cái kẹp nhận lấy 10.000 nguyên. Ngay tức thì kích hoạt siêu phàm đao công cắt một miếng thịt cá. Hắn những thứ này dùng trứng cá thúc xanh cá nóc voi. Phẩm chất so với bình thường sinh trưởng cá nóc voi kém rất nhiều. Nhưng là đi qua siêu phàm đao công tăng lên một cái đẳng cấp phẩm chất. Hơn nữa siêu phàm ma lực đổi thành là niệm lực dung nhập vào trong đó. Cá nóc voi phẩm chất lập tức tăng lên đi lên. Cắt cá mảnh đồng thời. Triệu Mục ở trong đó sáp nhập vào bốn mùa trù tâm. Lại trải qua hỗn độn sắp xếp thuật tăng lên sắp xếp 150% món ăn ngon trình độ. Tăng lên 150% trù tâm hiệu quả. Hắn mặc dù vẫn chỉ là lân đầu bếp, nhưng là cái này một miếng thịt cá đã không thua với long tay của đầu bếp bút. Sesuno bà nhận lấy cá mảnh, thả vào trong miệng ngay tức thì cả người khí thế biến đổi. Mới vừa rồi cái này thiếu niên thấy nàng đột nhiên thần sắc biến hóa. Để cho nàng biết người này chính là dùng cá nóc voi hấp dẫn nàng xuất hiện. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này nhìn như bất quá 15 tuổi thiếu niên có thể trình lên như vậy một mảnh sinh cá mảnh. Triệu Mục cầm lên còn dư lại cá nóc voi, ánh đao lướt qua ngay tức thì mấy ngàn đao toàn bộ mảnh thành sinh cá mảnh. Tấm thớt chấn động một cái, tất cả cá mảnh bay về phía chung quanh một cái người thực khách trong miệng. Cá nóc voi dùng xong, ta muốn dẹp quầy. Triệu Mục lớn tiếng nói, thú vị thiếu niên. Sesuno bà vừa nói xoay người rời đi. Đừng xem vóc người tiểu, nhưng là nàng tốc độ nhưng kinh người mau. Triệu Mục dụng hết toàn lực cũng mới theo ở phía sau không có bị bỏ rơi. Trên đường còn phải lo lắng không nên đụng đến người đi trên đường. Có lòng bỏ rơi Triệu Mục, Sesuno bà thấy Triệu Mục lại theo kịp càng lộ vẻ kinh ngạc. Xem ở cá mảnh phân thượng nói một chút ngươi tìm ta có chuyện gì. Sesuno bà không nhịn được tò mò ở ven đường dừng lại. Ta đắc tội người không chọc nổi lo lắng họa và người nhà. Cho nên muốn mời ngài thu các nàng làm đồ đệ. Triệu Mục lấy ra hư không thải liên đài sen. Nakiri Irina, Nakiri Arisu, Tadokoro Megumi và Hisako Arato bốn người vô căn cứ xuất hiện. À, Sesuno bà lập tức nhón chân lên nhìn chằm chằm Triệu Mục trong tay hư không thải liên. Hư không thải liên bản thể quá hiếm thấy. Nàng luôn muốn lấy được một cái lại không tốt như vậy thực vận. Tìm được thức ăn ngon vận khí. Không nghĩ tới trước mắt cái này thiếu niên sẽ có một cái. Mặc dù chỉ là nhân gian giới, nhưng là cái này tựa hồ và nàng đã gặp hư không thải liên không giống nhau, chí ít 10.000 năm. Ngươi là làm sao làm được? Sesuno bà khó tin hỏi nói. Mỹ thực ảo cảnh là ta mở ra. Triệu Mục giải thích, đổi thành hắc ám Mỹ thực hội Midora và Mỹ thực thợ săn hiệp hội Shigemasu. Đánh chết hắn vậy sẽ không nói Mỹ thực ảo cảnh là hắn mở ra. Nhưng là Sesuno bà không giống nhau. Nàng loại người này tuân theo cổ xưa thực nghĩa. Đối với nguyên liệu nấu ăn ôm cảm ân tâm. Đối với mỹ vị sắp xếp ôm chia sẻ tâm. Hơn nữa nàng cái tuổi này cái gì không có thấy qua. Trong lòng không tích chữ tham niệm, không tích chữ dã tâm, cho dù biết mỹ thực ảo cảnh là hắn mở ra, cũng không sẽ sinh lòng ác niệm. Mỹ thực ảo cảnh. Sesuno bà rốt cuộc mặt lộ vẻ kinh sợ. Mỹ thực ảo cảnh chỗ thần kỳ đã sớm truyền khắp Mỹ thực tinh cầu. Không biết bao nhiêu người cũng đang truy xét Mỹ thực ảo cảnh phía sau màn đầu não. Liên liên IGO và hắc ám Mỹ thực hội mặc dù đã công khai vào ở Mỹ thực ảo cảnh cũng chỉ là kế hoãn. Binh nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Mỹ thực ảo cảnh sau lưng sẽ là như vậy một cái thiếu niên. Theo ta tới, Sesuno bà vừa nói đi ở phía trước. Triệu Mục tỏ ý Irina các nàng đuổi theo. Mấy ngày nay hắn đã cùng các nàng nói qua thế cục trước mắt. Các nàng cũng đều biết có thể thành là Sesuno bà đệ tử sẽ là một kiện nhiều có lợi sự việc. Vì vậy từng cái khôn khéo theo ở phía sau. Thành Mỹ thực bên bờ vùng. Một tòa nhô lên lâu đài vậy nhà ăn cửa đóng chặt. Sesuno bà mở cửa, ở Triệu Mục các người tiến vào nhà ăn sau lại khóa lại cửa. Nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sesuno bà không kịp đợi hỏi. Triệu Mục bắt đầu giải thích, hắn sanh ra đã có thiên phú dị năng có thể vào mộng. Có thể câu liên thông nhiều người mộng tạo thành một cái khổng lồ mộng có nhiều loại chỗ thần kỳ. Mỹ thực ảo cảnh chính là như vậy sinh ra. Còn như niệm lực, nhưng là hắn khai phá ra một loại siêu phàm lực lượng. Sau đó hắn còn nói đến mình phát hiện Jim không đúng. Âm thầm đi theo nhưng thiếu chút nữa bị cường giả giết chết. May mắn thông qua mộng thoát đi. Cuối cùng một đường đi tới thành Mỹ thực. Triệu Mục vừa nói đơn giản. Irina các nàng lại nghe ra cả người mồ hôi lạnh. Cho nên ngươi là dự định hướng Nhất Long tìm kiếm bảo vệ. Sesuno bà hỏi, không phải, Triệu Mục lắc đầu một cái, ta nếu như muốn đi, trừ phi có người có thể phong tỏa mộng nếu không không ngăn được ta. Ta lo lắng chính là bọn hắn an toàn, còn như ta muốn gặp Nhất Long hội trưởng là bởi vì là ta đã tìm được thành là Long đầu bếp trên. Phương pháp cần một lần đổi trác hợp tác, lời này thật không? Sesuno bà trước mắt sáng lên. Cửa đột phá ở chỗ chu tâm ảo cảnh hư thật chuyển đổi và chu tâm cùng linh hồn độ sâu dung hợp. Triệu Mục giải thích, hắn ở thành là lân đầu bếp trước kia, liền suy đoán Long đầu bếp trên mấu chốt ở chỗ chu tâm ảo cảnh hư thật chuyển đổi. Thành là lân đầu bếp sau này hắn có cảm ngộ mới. Chu tâm và đầu bếp linh hồn tức tương quan, nhưng là bây giờ đều được là lân đầu bếp. Chu tâm ảo cảnh cũng chỉ là theo nhờ tại linh hồn nhưng cũng không có độ sâu dung vào linh hồn. Nếu như giải thích rõ một chút, chính là chu tâm có thể cường hóa tinh thần và cảm giác. Nhưng là không mạnh hóa trí khôn, cho tới ba người không cách nào dung hợp là linh hồn thuộc tính. Chu tâm không mạnh hóa linh hồn thuộc tính tự nhiên đừng nghĩ thành là công tước đẳng cấp tồn tại. Nói lại đơn giản một chút chính là mỹ thực tế bào và chủ tâm đều không cách nào cường hóa óc. Nếu như óc tương đương với máy vi tính phần cứng, chủ tâm và mỹ thực tế bào thì tương đương với phần mềm. Phần mềm cập nhật quá nhanh, phần cứng trông đỡ không đi xuống kẹt. Nhưng mà hắn đều nói như thế rõ ràng. Sesuno bà vẫn có chút không hiểu. Triệu Mục không biết làm sao lấy ra một cái vắt mì khống liền lượng nước nói đây chính là chủ tâm. Đã không cách nào trở nên lớn. tăng thêm một ít nước biến thành vắt mì, lại thêm điểm men vắt mì lên men. Vốn là đoàn nhức đầu tiểu nhân vắt mì lập tức trở nên lớn gấp mấy lần. Lòng đầu bếp thực thể hóa chủ tâm quá kiên cố, phải lần nữa hư hóa bành trướng nối tiếp tiếp theo thật thể hóa. Còn như làm sao để cho kịch bản nhân vật cường hóa trí khôn? Một điểm này Triệu Mục cũng còn không suy nghĩ ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-di-vang-nối-cian-gia-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.